Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Diệp Nguyệt. 2. Tiểu cô nương, ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong nha? Đúng lúc này, Lâm Long đột ngột tầm đó xuất hiện tại Diệp Nguyệt trước người. Thẳng tắp ngăn trở người ta đường đi. Lại để cho Diệp Nguyệt hiếu kỳ Lâm Long là như thế nào tới đồng thời. Lại thập phần vội vàng. Ngươi nhanh lên mở ra. Đừng ngăn cản ta. Nhìn xem đằng sau càng ngày càng gần 5 người. Diệp Nguyệt trực tiếp đem Lâm Long kéo ra. Kết quả căn bản kéo không nhúc nhích. Thật giống như Lâm Long dưới chân mọc rễ một giống như. Bệnh tâm thần. Diệp Nguyệt mắng Lâm Long một câu. Sau đó lách qua Lâm Long. Lâm Long tranh thủ thời gian một tay lấy hắn giữ chặt. Ngươi theo chân bọn họ là cùng. Diệp Nguyệt sững sờ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Ngay sau đó mở miệng lần nữa nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra. Bằng không thì ta gọi hả. Thả ngươi ra khả dĩ. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì. Nói cho ta biết. Ta khả dĩ giúp ngươi giải quyết hết đằng sau 5 cái tiểu lưu manh. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Nguyệt nói ra. Ngươi có bị bệnh không? Đã không phải theo chân bọn họ cùng. Lại biết đạo bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra nha. Vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn 5 người trên người có súng. Súng, rất đáng sợ sao? Lâm Long không chỉ có hỏi ngược lại. Có bệnh, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Diệp Nguyệt thật sự nóng nảy. Hắn cảm thấy Lâm Long tựu là bệnh tâm thần. Đều nói nhân gia có súng rồi. Rõ ràng còn cười được. Cũng không phải cùng người ta cùng. Đến lúc đó coi chừng giết người diệt khẩu. Hai người cùng một chỗ xong đời. Tiểu cô nương, ngươi nói cho ta biết trước tên của ngươi. Lâm Long hay là nhàn nhạt nhìn xem Diệp Nguyệt. Không vội chút nào, ngươi cái này như thế nào như vậy a hát, vừa rồi đụng phải ngươi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, ta gọi Diệp Nguyệt, ngươi hay là nhanh lên thả ta ra a. Diệp Nguyệt, biết đạo Diệp tu sao? Lâm Long thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Diệp Nguyệt, ngươi, làm sao ngươi biết Diệp tu? Diệp Nguyệt ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh. Đây chính là nàng Thái Gia Gia A-Hát. Trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Rõ ràng liền hắn Thái Gia Gia đều biết. Không sai, người có lẽ tự là Diệp Gia hậu nhân. Vừa nói xong, Lâm Long phát hiện đặt ở trong không gian giới chỉ điện thoại chấn động một cái. Lấy ra xem xét, là một đầu tin nhắn. Phía trên bổ sung một chương chụp hình màu. Ảnh chụp cùng Diệp Nguyệt giống như đúc. Khoan hãy nói, Long tổ hiệu suất thật sự rất cao, nhanh như vậy tự điều tra ra, hơn nữa thật sự rất có duyên, rõ ràng đã bị hắn như vậy cho bắt gặp, ngươi quả nhiên là Diệp gia hậu nhân. Lâm Long thu hồi điện thoại, ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Nguyệt, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao biết ta Thái gia gia danh tự, đúng vậy, ta chính là Diệp gia hậu nhân, ngươi muốn thế nào? Nhìn xem 5 người càng ngày càng gần, Diệp Nguyệt quả thực hận thấu Lâm Long rồi. Hiện tại muốn đi đều đi không hết rồi. Hết lần này tới lần khác chung quanh đều không có người. Muốn kéo người cũng tuyển cá nhân hơn địa phương A-Hát. Loại này vắng vẻ địa phương. Đây không phải ở giữa người ta lòng kẻ dưới. Tự ngươi biết chịu thiệt, ấy ư, quả thực tự là giết người cướp của chỗ tốt nhất. Ta gọi Lâm Long. Ngươi gọi Lâm Long, Diệp Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này chẳng phải cùng mẫu thân của nàng nói đồng dạng ấy ư. Hắn Thái Gia Gia Diệp Tu đi theo Lâm Long đi tiên giới. Bọn họ đều là thần tiên, trách không được không sợ cái này 5 lưu manh, cảm tình là thần tiên, bất quá trên cái thế giới này thật sự có thần tiên sao? Diệp Nguyệt cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. thế giới quan triệt để sụp xuống. Nàng chính là một cái vô thần luận người, nhưng trước mắt tự xuất hiện một cái thần tiên. Cái này giải thích thế nào? 200 tuổi người rồi, thoạt nhìn thật giống như cùng nàng không sai biệt lắm đại tựa như. Hay là nói thằng này căn bản chính là gạt người? Tốt rồi, đừng nghĩ lung tung rồi. Ta trước tiên đem phiền phức của ngươi cho giải quyết. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía cái kia 5 cái đâm đầu đi tới lưu manh. Nhàn nhạt mà hỏi, vì cái gì muốn gây bất lợi cho nàng? Nói ra ta khả dĩ buông tha các ngươi. Hừ, vừa rồi nhiều người không hiếu động tay. Hiện ở chỗ này không có người. Đã ngươi yêu xen vào việc của người khác, vậy thì cùng một chỗ giết. Các huynh đệ, động tay. Một người trong đó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không nói hai lời, theo trên người xuất ra một khẩu súng cùng một chi súng ngắn cách âm. Bọn hắn động tác thuần thục đem cách âm thượng tại họng súng lên. Sau đó 5 người trực tiếp đối với Lâm Long bóp cò. Căn bản không có dư thừa nói nhảm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 5 đạo nặng nề thanh âm vang lên. 5 khỏa cấp tốc viên đạn nhanh chóng bắn về phía Lâm Long. Các ngươi đã chết sớm, vậy thì trách không được ta rồi. Lâm Long gần kề phất phất tay, 5 viên đạn toàn bộ bị hắn chảo tới trong tay. Tiên khí vận chuyển, trực tiếp hóa thành lễ phấn. Theo Lâm Long nắm đấm trong khe phiêu trồi lên. Cái này, ta đặc biệt sao có phải hay không hoa mắt? Tay không tiếp viên đạn. Ta không phải đang nằm mơ à? Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. 5 người hoàn toàn mộng ép. Đây chính là viên đạn AH. Rõ ràng bị người tay không tiếp được rồi. Trước kia chỉ ở trong phim ảnh bái kiến. Không nghĩ tới sự thật thật sự có. Hết lần này tới lần khác còn bị bọn hắn gặp. Ông trời ơi, thật là thần tiên. Chấm ngoặc kép. Một bên Diệp Nguyệt mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Nội tâm đã sớm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ha ha, không có gì không có khả năng. Chỉ có thể nói các ngươi tầm mắt quá nhỏ. Vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đã không biết quý trọng. Vậy thì im lặng đi chết đi. Lâm Long cười lạnh, đang chuẩn bị ra tay. 5 người sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói, tha mạng, đại gia tha mạng, chúng ta nói, chúng ta đều nói, ngài muốn biết cái gì chúng ta tự nói cái gì, chấm ngoặc kép, không có biện pháp, đây chính là có thể tay không tiếp được viên đạn cao thủ. Người ta liền viên đạn còn không sợ, lấy cái gì cùng người ta đấu, ta hiện tại cái gì đều không muốn biết, vừa rồi các ngươi không phải rất nhiêu sao? Một đám tên côn đồ không biết ở đâu lấy được súng. Ở trước mặt ta giả bộ lãnh khốc sát thủ. Chết, nói đến, chết, chữ. Lâm Long ngữ khí tăng thêm vài phần. Sau đó tự chứng kiến 5 người quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng là Diệp Nguyệt trông thấy trên mặt đất có máu tươi chảy ra. Không phải rất nhiều, mà dù sao là máu tươi. Nàng đều không có gặp Lâm Long ra tay. 5 người này như thế nào hội đổ máu? Hơn nữa mới vừa rồi còn tại cầu xin tha thứ. Như thế nào đột nhiên tự an tĩnh lại hả? Tốt rồi, cùng ta rời đi. Ngươi gọi Diệp Tu Thái Gia Gia. Cũng gọi là ta Thái Gia Gia. Lâm Long nhìn xem Diệp Nguyệt thản nhiên nói. Đi, đi hả? Bọn hắn làm sao bây giờ? Diệp Nguyệt mở miệng nói. Do dự 5 người cái chết thời điểm đang tại cho Lâm Long tiền chiết khấu. Diệp Nguyệt cũng không biết, 5 người này đã thất khiếu chảy máu mà chết. Trên mặt đất máu tươi cũng chính là thất khiếu chảy ra máu tươi. Bọn hắn đã bị chết. Đi thôi, theo ta được biết ngươi đã không có người thân rồi. Trước cùng ta về nhà, qua mấy ngày ta sẽ giúp ngươi trùng kiến một cái Diệp gia. Khôi phục ngày xưa Diệp gia đỉnh phong vinh quang. Lâm Long nhìn xem Diệp Nguyệt mặt mũi tràn đầy bình thản nói. Thật giống như lại để cho Diệp Tu sừng sững hậu thế giới chi đỉnh rất dễ dàng một giống như. Bất quá đối với Lâm Long mà nói thật đúng là vô cùng dễ dàng. Ở cái thế giới này, hắn hoàn toàn khả dĩ muốn làm gì thì làm. Căn bản không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Chết, chết rồi, ngươi đem bọn họ giết chết. Diệp Nguyệt đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả nói chuyện cũng bất lợi tác rồi. Giết người a hát, hay là giết 5 người. Đây là muốn ngồi tù đó à? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.